Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, mùa đồ Tết, 4, như biển rộng lớn trường trung học phụ thuộc như vậy cấp bậc trường học. Mỗi một học sinh gia đình bối cảnh cũng sẽ rõ ràng hiện ra ở trong hồ sơ. Chu Chu cùng Lục Muội thuộc về không tuân theo quy định chen ngang đưa vào tới đệ tử. Bối cảnh rõ ràng hơn, cho nên thường chí dùng nghi vấn phương thức nhắc tới suốt những lời này. Chỉ là cho Ngao Mộc Dương một cái mặt mũi, Ngao Mộc Dương liền thẳng thắn thành khẩn nói cho hắn biết. Chính mình là Chu Chu thúc thúc, xác thực không phải là phụ thân nàng, nhưng mình cùng Trung Thương xác thực có thể nói là Chu Chu cùng Lục Muội người giám hộ. Trung Thương đối với Lục Muội quyền giám hộ có pháp luật bảo hộ. Chu Chu tại Long Đầu Thôn thời điểm, quyền giám hộ cũng là Ngao Mộc Dương tự mình quản lý. Thường chí tìm hai người lưu lại tọa đàm, là hy vọng bọn họ đem một việc báo cho Nhan Thanh Thành. Chu Chu là một chỉ số thông minh rất cao nữ hài, mà lại học tập sự dẻo dai rất đủ. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, đó chính là cái nữ học bá. Lục Muội đâu này? Ếch! Lục Muội sự dẻo dai càng chân, bất quá nàng tốt nhất đi thể dục lộ tuyến. Cô nương này thân thể tố chất rất phát đạt, học tập này khối khả năng không phải là rất có thiên phú. Thường chí uyển chuyển nói, hắn rất muốn báo cho Trung Thương, vừa rồi lớp thứ tự 10 tên không có công bố, kỳ thật nhà của ngươi khuê nữ chính là đếm ngược thứ nhất. Cho nên ngươi khuê nữ thế nào trong lòng ngươi không có số sao? Trung Thương thở dài, nói, Lục Muội không phải là học tập không có thiên phú. Nàng học tập bản lĩnh rất mạnh, là nàng cơ sở quá kém, tiểu học gần như không có trải qua. Thường chí sững sờ, hỏi, có loại sự tình này? Lục Muội sinh khí kiệt ngạo, so với trong lớp đầu đường xó chợ các nam sinh còn khó hơn câu thông. Hắn cũng không rõ ràng lắm Lục Muội trước kia thành tích. Lời nói không khách khí, Chu Chu cùng Lục Muội một chỗ bị Nhan Thanh Thành chen ngang đưa tới trường học. Thường chí cho rằng Lục Muội là Nhan Thanh Thành cho nữ nhi tìm bảo tiêu. Ngao Mộc Dương đem Lục Muội trước kia tình huống cho Thường chí nói một lần. Thường chí rõ ràng nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Nói, xem ra, ta phải dốc lòng cầu học trường học cho Lục Muội xin thiên vị. Nghỉ. Ngao Mộc Dương đem hai cái nha đầu thuận tiện cho mang về Long Đầu Thôn. Hắn cho Nhan Thanh Thành nói một tiếng. Nhan Thanh Thành thả lỏng. Năm trước nàng bận quá, vừa vặn không có thời gian quản hai cái này tiểu nha đầu. Hồi thôn lúc trước, Ngao Mộc Dương tại Hồng Dương còn có khác chuyện bận rộn sống. Xế chiều hôm đó trong thôn một ít thanh niên đi đến dặm. Sau đó đi siêu thị. Cửa hàng bắt đầu đại mua sắm, bản thân hắn đi một nhà 4S điếm, sau khi đi vào hỏi, ta nghĩ mua một máy xe Pika, có thích hợp đề cử sao? Một người nghiệp vụ thành viên tiếp đãi hắn, hỏi, tiên sinh ý định mua cái gì giá vị? Ngươi đi theo ta bên này, tiệm chúng ta trong có Great One Pickup, đây là tiêu thụ vô cùng xuất sắc một cái xe. Ngao Mộc Dương nhìn xem giá cả, nói, Trường Thành Phong Tuấn Mã, không được 10 vạn sao? Vậy không được, có phần tiện nghi, ta nghĩ mua một máy tận lực tốt đi một chút. Nghe xong lời này, nghiệp vụ thành viên tới tinh thần. Ca, ngươi tới đây biên, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi thượng một ly trà. Ta biết ngươi muốn mua gì, phò ác hiểu đúng hay không? Cái này xe xác thực rất phù hợp ca ngươi khí chất. Ngươi trước uống trà, đợi tí nữa ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngao Mộc Dương vui thích hưởng thụ một chén trà nóng. Sau đó cùng lấy đi Pika chuyên trong vùng. Nơi này có một máy lam sắc cơ bắp xe bá khí đỗ. Thấy được xe này, ánh mắt của hắn nhất thời bị hấp dẫn ở. Nghiệp vụ thành viên thao thao bất tuyệt giới thiệu lên. Xe này bá khí a. Tuyệt đối bá khí ba, 5LV6 đôi tua bin tăng áp động cơ, lớn nhất công suất 310 kW, phong giá trị moment xoắn 678 Nm. Phối hợp có chứa tự động khải ngừng công năng 10 ngăn cản tự động đổi tốc độ dương. Này phối trí ta nói với ngươi, ca, nó chính là Pika trong Sử Thái Long, Sử Thái Long trong Phách Vương Long. Xem nó này ngoại hình, nhìn này đại diện tích hình lưới tiến khí cách hàng rào. Nhìn này chắc chắn trầm trọng trước bảo hiểm gạch. Tựu này tạo hình ngươi nói ra đi nó quay đầu lại tỷ lệ nhiều lắm cao. Nói như vậy, ca, chúng ta nam nhân nếu lái xe này ra ngoài, ngươi liền ra ngoài một cây em, không cần nhiều, một cây em, này một cây em bên trong nếu là không có em gái chủ động vẫy tay. Vậy ngươi phải cân nhắc mình một chút ngoại hình có hay không cứng rắn tổn thương. Ngao Mộc Dương, gật đầu nói, xe này xác thực bá khí. Bất quá gì, ta biết, ca, đây là cái kéo xe vận tải. Người ngoại quốc đem nó đương nông dùng xe. Có thể chúng ta Đại Thanh tự có tình hình trong nước à. Xe này tại chúng ta nơi này chính là xe sang trọng. Ta nói với ngươi ca, lái xe này so với khai mở xe sang trọng thiệt nhiều. Xe này có thể kéo hàng. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì giúp đỡ các cô nương dọn nhà vận hàng. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hiện tại phú nhị đại kẻ có tiền đều khai mở xe sang trọng chơi tích tích đi thông đồng muội tử. Này tính là gì? Cũ, ca ngươi khai mở xe. Ngươi đăng ký cái hàng kéo kéo. Kia tuyệt đối ta nói với ngươi. Ngươi khai mở một cái đằng trước chu ngươi có đau thắt lưng. Ngươi khai mở một tháng trước ngươi có thận hư. Nghiệp vụ thành viên nói nước miếng tung bay. Hận không thể chính mình khai mở lên xe tung hoành chân trời xa xăm. Ngao Mộc Dương nói, vâng, ngươi nói đúng, xe này tốt thì tốt. Thế nhưng là ta dự toán không đủ. Này 70 vạn a, ca ngươi dự toán bao nhiêu? 17 vạn a, nghiệp vụ thành viên, ngươi đem ta nước trà trả lại cho ta. Ngày hôm sau, một thuyền hàng hóa hướng trong thôn vận. Đồ vật rất nhiều rất tạp, lương thực, dầu, tương, giấm, chua, trà, điện gia dụng đồ dùng trong nhà cùng bảo vệ sức khỏe phẩm. Phẩm loại đầy đủ hết, trong đó còn có ô tô, hàng hóa đến bến tàu bị tháo xuống, gần như nửa cái thôn lao động ra mặt, tay túm xe kéo phương thức đem đồ vật cho đưa đi thôn ủy hội phía trước quảng trường nhỏ. Ngao Mộc Dương trở lại thôn ủy văn phòng gõ gõ loa. Nói, khục khục, toàn thể thôn dân xin chú ý, toàn thể thôn dân xin chú ý, lập tức muốn lễ mừng năm mới, thôn ủy hội vì toàn thể thôn dân chuẩn bị đồ Tết. Mọi người lấy gia đình làm đơn vị đi qua mở thôn dân đại hội, sau đó đem đồ Tết lĩnh trở về, nghe được quảng bá, thôn ủy hội phía trước lập tức người ta tấp nập. Lão bí thư chi bộ Ngao Chí Nghĩa đứng trong nhà nóc phòng hướng thôn ủy hội phương hướng nhìn. Ánh mắt phức tạp, ngươi ở phía trên làm gì vậy? Lão cánh tay lão chân, nếu rớt xuống chúng ta năm này có thể như thế nào qua? Hỷ sự lần tang sự a, vợ hắn hét lên, Ngao Chí Nghĩa trợn mắt nói, ngu ngốc lão bà tử kêu la cái gì? Nhanh đi thôn ủy lĩnh đồ Tết. Không thấy ta vội vàng làm bánh bao lớn sao? Ngươi tại sao không đi? Ngao Chí Nghĩa nào có mặt đây? Hắn làm thôn bí thư chi bộ nhiều năm như vậy, liền cho trong thôn năm bảo vệ hộ nhóm phát quá lớn gạo và mì phấn hồng. Kia mang từng như vậy cả thôn phạm vi đồ Tết phái phát hoạt động. Rất nhanh, thôn ủy hội phía trước quảng trường nhỏ người ta tấp nập. Từng nhà đều người tới. Không riêng tới một người đại biểu, có cả nhà xuất động. Ngao Mộc Dương từ văn phòng xuất ra, thấy được Ngao Đại Quốc cả nhà đều. Như vậy hắn sững sờ, nói, ơ, Đại Quốc thúc, nhà các ngươi đối với chúng ta tập thể đại hội rất để tâm a. Ngao Đại Quốc lau lau tay nói, ta đây không phải nhìn xem ngươi mua không ít điện gia dụng đồ dùng trong nhà trở về muốn phát sao. vạn nhất có chúng ta ra, ta một người dơ lên không quay về, có hay không nhà của ta, chính ta có thể dơ lên trở về. Ngao Thiên Lai ôm ôm hỏi, có, cái kia xe là nhà ngươi, ta không muốn xe, đổi thành tiền a, nhà của ta ta cùng vợ ta sữa đều không có bằng lái xe đấy, có xe cũng khai mở không? Ngao Thiên Lai lắc đầu, trên mặt có chứa vẻ tiếc nuối. Ngao Mộc Dương rất mộng, các ngươi đều muốn rất tốt a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.